của cậu lên blog Facebook hoặc bất cứ trang mạng nào khác của họ có thể đọc được. Mỗi tháng cậu nên chia sẻ mục tiêu nguồn giới thiệu của cậu một lần. Có nghĩa là tôi nên đăng những thứ như mục tiêu kinh doanh của tôi trong năm nay và giới thiệu được 100 khách hàng và nhận được 50 hợp đồng với khách hàng Rick hỏi. Trong một khoảng khắc, anh nghĩ lại những biển quảng cáo của năm. Những bài đăng của mình trên các trang mạng xã hội cũng giống như những tấm biển quảng cáo của năm, nhưng điều khác biệt là chúng miễn phí. Chính xác, thầy hướng dẫn trả lời. Sau đó cần phải hỏi khách hàng tôi có thể giới thiệu ai cho bạn hoặc bạn biết ai trong các nhu cầu mua bán bất động sản không. Thời gian còn lại trong tháng, cậu hãy đăng lên các trang mạng những đầu tin tích cực, buồn cười hoặc thú vị. Đừng tỏ ra mỉa mai, tự phụ hay tiêu cực, hãy cứ là chính mình thôi. Một chính mình mới mẻ phải không? Vích cười lớn. Cậu nói đúng rồi đấy. Thầy hướng dẫn cũng cười. Bây giờ tôi muốn nhấn mạnh với cậu một điều rằng, dù giao tiếp điện tử rất quan trọng, nhưng nó vẫn phải có yếu tố quyết định cho sự thành công trong khu vực kinh doanh của cậu. Thật chứ? Rick hỏi đầy nghi ngờ. Thầy nghĩ ở thời đại này, ngày nay có một người nào đó có thể phát triển công việc kinh doanh mà không cần dùng email và các trang mạng xã hội ấy sao? Đúng vậy. Thầy hướng dẫn nói, tôi đã có hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực bán hàng. Cứ mỗi năm tôi lại có thêm hơn 400 nguồn giới thiệu đấy cả. Cho đến tận lúc về hưu, tôi vẫn không sử dụng email và thậm chí mỗi ngày tôi chỉ kiểm tra hộp thư đến một lần. Thời đó cũng xa rồi, ngày đấy để vào được mạng cũng phải mất đến 20 phút đấy, nhưng mỗi thời mỗi khác. Tất nhiên tôi cũng vừa mới nói với cậu là giao tiếp điện tử hữu ích thế nào. Chỉ có điều hoạt động trực tuyến cũng chỉ đem lại hiệu quả như hoạt động ngoài đời mà thôi. Tôi hiểu rồi, rất đồng tình. Tôi nghĩ là cộng đồng trực tuyến sẽ đem lại hiệu quả nếu ta áp dụng nó vào các hoạt động thực, hoặc nó khiến cho ta có cảm giác như ta đang tham gia vào một cộng đồng thực tế vậy. Chính cậu đang nói đấy nhé. Tôi nghĩ là cậu đã học được một hoặc hai điều rồi đấy. Thầy hướng dẫn cười. Vâng, có thể nắm cái cười phá nền. Cộng đồng trực tuyến của bạn. Thầy hướng dẫn tiếp tục. Cậu hãy xây dựng cộng đồng trực tuyến của mình theo cách mà cậu xây dựng cộng đồng ngoài đời thực vậy. Cậu đến với cộng đồng bằng tinh thần giúp đỡ và động viên khuyến khích. Cậu có kế hoạch dựa vào cộng đồng đó để gia tăng các cuộc gọi, để bán hàng chéo hoặc xác nhận các cuộc hẹn một cách đối một. Bán hàng chéo, Rick hỏi. Đúng, đó là khi hai người trong cùng một cộng đồng bán cho nhau, thay vì bán qua người trung gian là cậu. Ví dụ, cậu gửi một tin nhắn giới thiệu để về mì xeo qua email cho khách hàng của cậu, và mì xeo cũng gửi một tin nhắn qua mạng cho khách hàng đó của cậu. Bán hàng chéo có hiệu quả gấp 10 lần so với việc cậu tự kể với khách hàng là cậu tuyệt thế nào. Hãy nhớ gửi email vào mạng thái ẩn trên BBC cho cả người mà cậu sẽ giúp bán hàng chéo. Cậu cũng có thể làm thế với các trang mạng xã hội. Thầy hướng dẫn kết thúc bài học. Vâng, nghe rất có lý. Rick nói một cách cẩn trọng. Nếu có thể, hãy đăng video trên các trang mạng xã hội mà cậu tham gia. Nó sẽ giúp những trang đó trở nên cá nhân hơn. Thầy gợi ý. Tôi thích những gì cậu gây và Verivik viết trong cuốn sách Đam mê khám phá. Bây giờ thì khi các thông tin của cậu đã được đăng tải trên mạng xã hội, nó sẽ ngay lập tức được lan truyền cho cộng đồng mạng. Tất cả những người đăng nhập vào các trang mạng đó sẽ đều nhìn thấy những thông tin mà cậu đăng, và họ sẽ nhanh chóng truyền tay nhau những thông tin ấy. Nghệ thuật lấy lòng khách hàng, tác giả Michael. Đó sẽ thật dễ dàng và nhanh chóng nếu cậu muốn quảng cáo thông tin dịch vụ của mình đến với mọi người. Đây là thời đại của công nghệ thông tin và cũng là một thời kỳ thú vị cho sự phát triển của hệ thống hào phóng. Hai người tiếp tục bàn về việc đăng video lên các trang mạng xã hội và lên kế hoạch giao tiếp với cộng đồng trực tuyến như thế nào. Rick quyết định sẽ chọn một thời điểm thích hợp để gửi email, đảm bảo hồi đáp đến 20 người thuộc nhóm B để đảm bảo lịch làm việc của anh không bị chồng chéo. Họ luyện tập những gì anh sẽ nói, tập trung vào kịch bản bạn có thể được người chọn và đọc lại tất cả những tình huống tiếp theo. Họ bàn về việc đặt mục tiêu nguồn giới thiệu vào cụm từ "Tôi ở đây để giúp bạn" làm chữ ký email của anh. Sau đó thầy hướng dẫn giao cho anh đọc cuốn sách Quy tắc mới về tiếp thị và quảng cáo của David Minshot và hai cuốn sách khác về tiếp thị dựa trên sự cho phép của á của Valechuk cuối cùng thầy hướng dẫn cũng ôn lại bài học. Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện này, tôi muốn hỏi tuần trước cậu đã hỏi về vợ tôi phải không? Thầy nói nhẹ nhàng, liệu tôi có nhận được thiệp mời cưới trong thời gian tới không nhỉ? Có thể Rick nói một cách lãnh đạm, nhưng không phải từ tôi. Ồ, thật à, thầy hướng dẫn hỏi. Nhưng giọng thầy có vẻ thực sự quan tâm đến chuyện này. Vâng, hóa ra không phải vậy. Rick thở dài, chà, tôi rất tiếc. Khi nghe cậu nói như vậy, thầy hướng dẫn nói với vẻ thông cảm. Nhưng nghe này, đừng chán nản, cô gái của cậu vẫn ở đâu đó, ở một nơi nào đó, tôi đảm bảo đấy. Cảm ơn thầy. Rick cúp máy, anh rất muốn kể cho thầy nghe toàn bộ câu chuyện và nhờ thầy tư vấn. Anh thở dài một tiếng, sau đó viết lại danh sách nhiệm vụ cần làm và danh mục hành động. Anh nhận được một email đảm bảo hồi đáp. Chủ đề chào, tên có một vài câu cụ thể ngắn gọn cho bạn. Chào, tên. Mong là mọi chuyện đều tốt đẹp. Rất xin lỗi và làm phiền, nhưng tôi muốn trao đổi với bạn một số việc. Tôi đã có một số câu hỏi cụ thể dành cho bạn. Bạn có thể gọi cho tôi theo số điện thoại. Khi bạn có thời gian rảnh không? Nó không gấp đâu. Nhưng khi nào bạn có thời gian, hãy gọi cho tôi nhé. Tôi đảm bảo là cuộc gọi này chỉ tốn 1 đến 2 phút của bạn thôi. Cảm ơn bạn trước nhé. Rất mong được nhận hồi âm sớm từ bạn. Tên người gửi tái bút, nếu ai khác nghe máy, vui lòng nói với họ là tôi cần nói chuyện với bạn, cảm ơn. Đây là số điện thoại của người gửi. Ngay khi đọc xong email của thầy, anh nhận được một email mới, anh mở ra nó và cảm thấy thất vọng. Ê chề, chào Rich. Tình hình thế nào rồi? Tôi báo với cậu một tin không vui là qua buổi triển lãm vừa rồi, ngôi nhà của cậu vẫn chưa bán được. Dù sao đi nữa, hãy cho tôi biết khi nào cậu rảnh. Tôi muốn cùng cậu đi ăn trưa và tán ngẫu với cậu Đần. Chúng ta không thể giữ lửa để thắp sáng đường đi cho người khác khi chúng ta chưa thắp sáng được con đường của chính mình. Nghe này, nhờ có kiến trúc sư cảnh quan mà anh giới thiệu, giờ đây công ty của chúng tôi giống như một lâu đài vậy. Harold nói một cách hào hứng với điện thoại. Anh nói anh là một kiến trúc sư giỏi và anh đã đúng. Tôi rất mừng Rick vừa nói vừa mỉm cười. Anh biết Jeremy sẽ không làm cho anh thất vọng. Cũng như rất nhiều công ty khác, công ty của Harold đã chịu ảnh hưởng từ việc sụt giảm doanh thu, mà anh biết Harold cần thay đổi diện mạo công ty, có thể để cạnh tranh được với công ty khác. Rick này, anh cũng biết công ty của tôi hoạt động trong lĩnh vực thương mại, Harold nói với một giọng nghiêm túc hơn. Nhưng tôi có một vài người cần đến sự giúp đỡ của một nhà môi giới bất động sản. Tôi giới thiệu anh với họ có được không? Thế thì tuyệt quá, Rick nói. Tôi thực sự mong muốn giúp đỡ của họ. Ngoài ra tôi muốn nói với anh điều này, các anh cần liên lạc và các đại lý thương mại để họ giúp anh phân phối hàng hóa thì cứ nói cho tôi biết nhé. Tôi có một người bạn đang làm công việc ấy. Tôi rất vui mừng vì Jeremy đã giúp đỡ được cho anh. Tôi biết anh sẽ làm được mà. Giáo dục và giao tiếp là hai yếu tố quan trọng nhất. Tôi đang chờ báo cáo tiến độ của cậu đây, chàng trai. Thầy hướng dẫn nói bằng một giọng nghiêm túc khác. Trong cộng đồng của cậu có còn người nào thuộc nhóm B không? À có ạ. Rick nói bằng giọng hối lỗi. Nhưng tôi đã giảm từ 5-6 người xuống chỉ còn 3 người. Ngoài ra tôi còn thêm được 27 nhà vô địch mới vào cơ sở dữ liệu của tôi nữa. Bài học về email đảm bảo hồi đáp bằng ngôn ngữ bạn có phải là người được chọn đã đem lại hiệu quả đúng như thầy nói. Rick, thật tuyệt vời, tôi chúc mừng cậu. Thật đấy, cậu biết không, có rất nhiều người cùng tham gia khóa học nhưng họ không thể trụ được đến buổi học này, chứ đừng nói đến chuyện thực sự đã làm gì tôi hướng dẫn. Ô, thế thì tuyệt quá, Rick nói với một vẻ ngạc nhiên đầy mãn nguyện. Hiện nay người thách thức lớn nhất đối với cậu là gì? Thầy hướng dẫn rồi. Vâng, trước hết tôi xin cảm ơn thầy vì đã đồng ý chuyển buổi học lên cả sáng. Thách thức của tôi hiện nay là một điều mà tôi từng nghĩ nó sẽ không bao giờ tồn tại, Rick cười. Nhưng thành thật mà nói, mặc dù đã lập thời gian biểu cho mọi thứ, nhưng dường như tôi vẫn cảm thấy thời gian một ngày không đủ để cho tôi làm việc. Nhưng có vẻ như đã đến lúc cậu cần thuê một trợ lý, thầy hướng dẫn nói một cách cảm thông. Thật sao? Rick hỏi. Vậy cậu có đủ khả năng để chi trả tiền thuê một trợ lý không? Có thể tôi nghĩ thế. Tôi vừa trải qua một tháng tốt nhất từ trước tới giờ. Nói thật, giờ đây tôi không còn suy nghĩ về doanh thu nữa, Rick trả lời. Cậu sẽ trở thành một con người như thế khi cậu chính thức trở thành thành viên của thế hệ hào phóng. Thầy hướng dẫn tán thành. Tập trung vào con người khi cậu chăm sóc người khác, những con số sẽ tự chăm sóc cậu. Đúng vậy, đó là sự thật và tôi cảm thấy tốt hơn nhiều khi tập trung vào con người. Tuy nhiên, tôi sợ thuê trợ lý sẽ làm hỏng việc của tôi. Tôi thấy rất nhiều người nói rằng những người trợ lý thường mang lại nhiều rắc rối hơn những gì họ làm được. Ý tôi và tôi phải dành nửa ngày để viết ra danh sách những việc cần họ làm, lúc trùng ngâm. Đúng thế, nhiều người đã làm như thế. Thầy hướng dẫn đồng ý, nhưng trước khi cậu thuê một trợ lý, hãy lập thời gian biểu cho trợ lý của cậu dựa trên những việc cậu cần hoàn thành. Giữ lại cho chính mình những nhiệm vụ cậu yêu cầu, yêu thích và các công việc hái ra tiền nhiều nhất và để những phần việc còn lại cho trợ lý. Các công việc hái ra tiền, đúng vậy. Các công việc của cậu trong vùng ảnh hưởng và những cuộc giao dịch với khách hàng, mời và chào hàng, những hợp đồng sắp ký kết và những buổi đi xem nhà. Tiếp theo là cậu phải lên danh sách cuộc hẹn và tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Đó là cách để cậu được thực hiện công việc hiệu quả nhất và có là những công việc hái ra tiền nhiều nhất của cậu. Những phần còn lại có thể là công việc của trợ lý. Theo cậu, cách tốt nhất để tìm một trợ lý đắc lực là gì? Thông qua giới thiệu, rích đoán, chính xác. Chúng ta không chỉ cần giao tiếp để giới thiệu dịch vụ đến cộng đồng của chúng ta, mà còn giao tiếp để bày tỏ nhu cầu của chúng ta với cộng đồng của mình. Hãy viết ra tất cả các đặc điểm của một trợ lý hoàn hảo và nói cho đại lý là nhà vô địch biết. Có khả năng trợ lý của cậu sẽ đến từ cộng đồng của cậu. Đó là một ý tưởng tuyệt vời, Rick vừa nói vừa viết. Một giải pháp cho mọi giải pháp. Nội dung chính của bài học ngày hôm nay là những tư vấn đầu tiên cậu mang đến cho khách hàng, thầy hướng dẫn giải thích. Cậu cần phải xác định những tư vấn, cần tư vấn cho người mua, người bán và đầu tư cho tất cả các kiểu khách hàng nào khác mà cậu cần làm việc. Được rồi, Rick nói, và nhanh chóng ghi chép lại lời thầy. Tôi có một danh sách, nội dung những vấn đề liên quan đến tư vấn cho người bán, rất tốt. Bây giờ cậu chỉ cần đảm bảo là chuẩn bị sẵn sàng để thuyết trình về những dịch vụ của mình cung cấp. Thầy hướng dẫn giải thích, cậu hẹn gặp họ ở văn phòng và hãy nói với họ rằng cậu chỉ cần một vài phút cho cuộc hẹn này. Có vẻ như việc này không cần thiết, nhưng về lâu dài nó giúp tiết kiệm được thời gian cho cả cậu và khách hàng. Tại sao lại như vậy, Rick hỏi. Thì tưởng tượng cậu rời khỏi thị trấn để đến nhà một người bạn. Vì ngoài trời đang bão to, cậu mới tới hơi muộn. Khi anh ta mở cửa thì phát hiện nhà bị mất điện. Được thôi, Rick nói. Anh không biết thầy hướng dẫn đang ám chỉ điều gì, nhưng đến giờ thì Rick đã viết được bài đang chuẩn bị bắt đầu. Căn nhà tối đen, anh ta đi qua phòng khách và nói, hãy vào đi, hãy cẩn thận với cái bình ở bên trái tôi mua ở Hy Lạp đấy. Chờ chút, ở trong bếp có ngọn nến, tôi sẽ đi lấy. Cậu sẽ đi qua căn phòng tối đen đó với tốc độ như thế nào để đuổi kịp anh ta? Không quá nhanh, Rick trả lời. Tôi không muốn làm đổ cái bình hay bất cứ cái gì đó trong nhà, ngôi nhà. Chính xác. Cậu chưa bao giờ tới nhà anh ta vào căn phòng lúc đó đang tôi làm. Bây giờ nếu có điện trở lại, cậu sẽ cảm thấy tự tin để có thể tìm bạn cậu ở trong nhà bếp. Chắc chắn rồi. Các cuộc gặp gỡ một với một quan trọng nhất của cậu có thể cũng giống như những buổi tư vấn khách hàng như vậy. Mang đến cho khách hàng cuộc gặp một đối một, sau đó dẫn anh ta qua từng bước như là mang ánh sáng vào trong quá trình mua, bán và đầu tư vậy. Thầy hướng dẫn giải thích, làm như vậy sẽ thể hiện sự chuyên nghiệp của cậu, từ đó sẽ tạo ra được lòng tin cho khách hàng và tạo cho họ sự tin để tiếp tục đi qua toàn bộ quá trình một cách nhanh chóng. Bây giờ đấy, chúng ta dần đi đến cuối con đường. Thầy hướng dẫn cho biết, trong giọng nói của thầy có một chút xúc động. Bài tập cuối cùng của cậu là bài tập mà cậu không cần phải nộp lại cho tôi, bởi vì cậu sẽ không bao giờ hoàn thành được bài tập đó. Điều này nghe không ổn chút nào, Rick vừa nói vừa ngượng cười, anh cũng cảm thấy có chút xúc động. Mỗi người dạy một người, dù sao tôi vẫn nghĩ là cậu sẽ thích bài học này, thầy hướng dẫn đảm bảo với anh. Tôi chắc chắn là cậu đã nhận ra rằng cậu chưa thể đến với thế hệ hào phóng, chỉ vì mới hoàn thành 7 cấp độ giao tiếp. Thực sự đây mới chỉ là bước đầu của cậu. Tuy nhiên, bước tiếp theo của cậu cần làm là dạy cho người khác những gì cậu đã học được. Những người nhận được nhiều cần phải cho đi nhiều. Chúng tôi gọi là mỗi người dạy một người. Điều này nghe thật tuyệt vời, nhưng thực sự tôi không nghĩ là mình đã sẵn sàng để dạy cho người khác, Rick ngập ngừng. Tất nhiên là cậu đã sẵn sàng, thầy hướng dẫn cười. Cậu đã sẵn sàng vì cậu thực sự đang làm điều đó. Dù gì tôi cũng nói với cậu, cậu sẽ phải Tự học tất cả những điều đó, nhưng bây giờ thì chưa. Thật là nhẹ nhõm, Rick trả lời. Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp Michelle ở nhà hàng VIP. Tất cả những bài học đó có những gì cô ấy đã làm với mình, cô ấy dạy mình về 7 cấp độ giao tiếp và thế hệ hào phóng. Cuối cùng cậu có thể nói với bất cứ ai về những điều chúng ta đã thảo luận. Nhưng hãy cho tôi hỏi câu này. Trong tất cả những điều chúng tôi đã dạy cậu, điều gì khiến cậu hào hứng nhất và muốn dạy một ai đó nhất ngay bây giờ? Thật khó để trả lời, Rick thừa nhận. Với tay lấy quyển sổ ghi chép của mình ở buổi học thứ nhất, quyển sách Phước Lành và sự khẳng định đó, ý nghĩa lớn đối với tôi buổi thứ hai bài học về 10, cuộc gọi đầu tiên thực sự là một bước ngoặt cho việc kinh doanh của tôi. Anh lật sang một vài trang khác và tiếp tục. Câu hỏi kỳ diệu đã làm cho cuộc sống của tôi dễ dàng hơn nhiều và tôi đã sử dụng nó một cách hiệu quả. Để giao tiếp với một vài đối tác liên kết của mình, thực ra khi nghĩ về nó, tôi đã hiểu về tam giác tin cậy từ buổi thứ tư và sẵn sàng để sử dụng một cuộc trò chuyện về nguồn giới thiệu. Cậu đã sử dụng chiến lược đó như thế nào? Thầy hướng dẫn hỏi. Nó gần như là tình cờ thôi. Trong cuộc trò chuyện với khách hàng, tôi đã giả sử rằng tôi và ông ta là hai góc của tam giác tin cậy và người kết nối là góc thứ ba. Sau đó ông thần nói, ồ, ý anh là người kết nối kiểu như em họ của tôi, người này đang chạy một BME địa phương ấy hả? Tôi chưa kịp trả lời thì ông ta đã đồng ý giới thiệu tôi. Làm tốt lắm Rick, thầy hướng dẫn khuyến khích. Tôi sẽ phải lưu nó lại để dạy cho những thế hệ sau. Còn buổi học thứ 5 và thứ 6 thì sao? Chắc chắn tôi đã lên kế hoạch gọi điện, gửi email, đảm bảo hồi đáp cho cả năm, Rick trả lời. Nhưng giờ còn có câu chuyện thành công nữa. Tôi đã sử dụng câu chuyện thành công mà chúng ta đã nói trong buổi thứ 2 để viết nên bưu thiếp blog của tôi. Viết dòng tái bút trên email, sử dụng và làm tin nhắn điện thoại với khách hàng, nó giống như một vũ khí đa năng vậy. Một công cụ với 1000 công cụ khác nhau. Câu chuyện thú vị đấy Rick. Thầy hướng dẫn cười. Thấy chưa, cậu đã tạo cho phép ẩn dụ của riêng cậu. Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Rick cười. Thật thú vị, tôi đã biết ghi chép nhưng bây giờ tôi có cả một chiến lược để thực hiện nó. Tôi biết gọi điện thoại nhưng bây giờ tôi có cả một chiến lược để thực hiện nó. Tôi biết kết nối nhưng bây giờ tôi có một chiến lược để kết nối hiệu quả. Và nếu phải kể thêm một điều nữa, tôi sẽ nói đến thế hệ hào phóng. Tôi nghĩ là rất có nhiều người đã nhận ra rằng xã hội ngày nay có một cách nào đó hiệu quả, nhưng họ đã không suy nghĩ kỹ về nó. Vì vậy họ vẫn sử dụng chiến lược kinh doanh cũ kỹ. Và trong một vài trường hợp, nếu có sử dụng những phương pháp kinh doanh mới thì đó cũng không mang lại hiệu quả. Thậm chí trong một vài trường hợp còn sử dụng các công cụ mới một cách sai lầm. Thầy biết đấy. Tôi đồng ý với, tôi nghĩ điều đó thật là sâu sắc. Tôi nhận thấy cậu ngày càng trở nên sắc sảo hơn rồi đấy. Vâng, thầy nói đúng. Tôi đã trưởng thành lên rất nhiều. Điều tôi có thể làm lúc này là chia sẻ những gì đã học được với người khác. Việc chia sẻ với những người khác sẽ đưa cậu lên một tầm cao mới, thầy nói tiếp. Nếu cậu tiếp tục giảng dạy, cậu sẽ càng khao khát tìm hiểu thêm nhiều điều nữa. Khi giải thích cho một người khác, cậu sẽ làm chủ được kiến thức của mình. Cậu sẽ có một lợi ích mới, cậu cung cấp thêm những kiến thức bổ ích cho người khác thông qua việc giảng dạy 7 cấp độ giao tiếp. Khi cậu hỏi họ thách thức lớn nhất mà họ phải đối mặt, lúc đó cậu sẽ có một kho tàng các câu trả lời để giải thích cho họ. Rick ngẫm nghĩ về bữa trưa của anh với Michelle, nhưng ngay lập tức anh nhanh chóng tập trung lại vào cuộc gọi. Đúng vậy, nó giống như những gì thầy đã nói về việc hướng dẫn người khác để họ đạt được mục tiêu. Bây giờ tôi có thể giúp đỡ cho rất nhiều người và tôi làm như vậy. Họ cũng sẽ giúp đỡ tôi. Chính xác, thầy hướng dẫn đồng ý. Lúc ban đầu tôi đã nghĩ cậu sẽ không thể làm được, Rick, tôi hy vọng. Nhưng không nắm chắc chắn, nhưng bây giờ tôi muốn biết. Cậu biết tôi tự hào về những gì cậu đã đạt được. Tôi mong rằng sẽ có và còn được nghe nhiều hơn nữa những thành công mà cậu đã đạt được trong tương lai. Trước hết, kết thúc khóa học này, tôi muốn hỏi cậu một vài điều. Dạ được, Rick trả lời. Đầu tiên, điều tôi nhận ra trong suốt quá trình hướng dẫn là những người kiên trì và thực hiện đặc biệt như cậu chẳng hạn thường có xu hướng biết những người đặc biệt khác. Vậy với ý nghĩa này, tôi muốn hỏi cậu, trong tất cả những người cậu biết thì những người chủ đại lý bất động sản, chuyên gia thế chấp hay là nhà khởi nghiệp nào có thể ứng cử viên tiềm năng sẽ đầu tư cho bản thân bằng cách tham gia vào khóa tập huấn này không? Chà, Rick trả lời. Câu hỏi này áp dụng cho rất nhiều mối quan hệ kết nối, đối tác liên kết và đồng nghiệp của tôi. Thầy có làm việc với luật sư không? T. tất nhiên là có. Bất cứ ai làm việc trong lĩnh vực bán hàng hay tiếp thị đều có nhu cầu muốn phát triển công việc kinh doanh của họ. Bằng hình thức truyền miệng, thầy hướng dẫn trả lời. Rít nhớ ra vài người đã ngay lập tức nói với thầy hướng dẫn nghe. Thầy tiếp nhận thông tin của Rít, hứa sẽ gọi cho họ trước 4 giờ chiều. Thứ hai, tôi muốn đề nghị cậu giữ liên lạc với tôi, thầy hướng dẫn nói. Rít nhận được một sự tôn trọng trong giọng nói của thầy ông. Vậy, đây không phải là lời tạm biệt mãi mãi, Rít cười. Không, thầy hướng dẫn trả lời một cách nhiệt tình, chắc chắn là sẽ không còn có những cuộc gọi kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ. Nhưng tôi luôn ở đây và Jay sẽ thường xuyên nói cho tôi biết những gì đang diễn ra. Chúng ta chắc chắn sẽ giữ liên lạc. Lời thú nhận. Họ nói lời chào tạm biệt và Rick ngồi xuống một lúc để nhìn nhận lại cuộc sống của mình đã thay đổi như thế nào. Anh gửi tin nhắn cho hai người anh vừa giới thiệu cho thầy hướng dẫn và viết nhanh một giấy nhắn uy lực để gửi cho họ. Sau đó anh xem đồng hồ và nhận ra chỉ còn 20 phút để đến chỗ hẹn với Đần. Anh nhanh chóng lấy chiếc cặp của mình và đi đến nhà hàng với thầy hướng dẫn đã đúng lợi ích của việc hẹn cùng một địa điểm là không bao giờ bị lạc. Anh để xe ở bãi đậu xe của nhà hàng, sau đó chào Catherine được Ellen dẫn vào bàn nhà anh vẫn đang ngồi. Anh biết nay không phải là ngày Michelle đến đây, nhưng anh vẫn nhìn với hy vọng hôm nay sẽ gặp cô ấy. Này ông bạn, đang nói với giọng trôi chảy thường ngày. Vừa nói đang được ngồi xuống bàn, anh quay lưng sang Ellen, người vừa đến nhận yêu cầu đồ uống của họ. Cho tôi một ly. Ngay nào em yêu. Được thôi, Ellen trả lời. Cô khéo léo che giấu sự ngạc nhiên của mình. Anh uống trà đá nhé, Rick. Vâng, cảm ơn Ellen, Rick vừa trả lời vừa mỉm cười. Cô quay trở lại quầy phục vụ để lấy đồ uống cho họ. Lần đầu cậu đến đây hả? Đang hỏi một cách mỉa mai. Chà, tôi rất thích được nghe họ gọi tên. Họ tiếp đãi tôi rất tốt và tôi thường xuyên tới đây. Rick trả lời một cách thờ ơ. Cả hai tiếp tục nói chuyện phím về những chiến thắng mới nhất của Đan. Lúc đó Ellen đến đưa đồ uống và nhận thực đơn bữa trưa của họ. Này, tôi phải hỏi cậu một câu bạn thân, Đan nói. Anh cựa quậy trên ghế và uống nốt ngụm scotch cuối cùng. Cậu đã bán linh hồn cho quỷ dữ hay là cái gì à? Nỗi cái gì cơ, Rick hỏi. Anh cảm thấy thực sự bối rối. Doanh số của cậu ấy, Đan trả lời. Anh ta ra hiệu cho Helen rằng muốn uống thêm một cốc nữa. Hãy trả lời thành thật đi. Trong 2 tháng gần đây, doanh thu của cậu và của tôi gần như tương đương nhau. Và tôi đã nghĩ đó là một phép lạ. Nhưng phép lạ đó kiểu như một lần duy nhất, một sự may mắn. Cậu biết đấy, nó giống như kiểu tạm hoãn các dịch thuật vật lý vậy. Chắc chắn rồi, Rick cười khúc khích. Anh ta đang nói gì vậy? Nhưng rồi cậu tiếp tục đánh bại tôi trong 2 tháng vừa qua một cách thậm tệ. Đan vừa nói vừa nhâm nhi cốc scotch thứ hai của mình. Doanh số của cậu tăng lên một cách nhanh chóng và cậu đang làm điều đó một cách quá dễ dàng. Đó là lý do tại sao tôi hỏi bí mật của cậu là gì. Chẳng có bí quyết nào cả, Rick trả lời thản nhiên. Tôi chỉ làm theo 7 cấp độ giao tiếp của tôi mà tôi học được ở buổi hội thảo và khóa tập huấn của tôi. Nhưng cách làm rất đơn giản nhưng mà lại hiệu quả rất tốt. Cậu đùa đấy à, Đần hơi to tiếng. Anh ta nhìn xung quanh nghiêng người về phía trước và hạ thấp giọng khi Ellen đặt salad của họ xuống bàn và lặng lẽ chắt đầy cốc trà đá của Rick. Cậu đừng nói với tôi vượt kiếm được nhiều hợp đồng giao dịch đến thế là nhờ một người nào đó hoặc mặc chiếc áo cổ lọ và nói với cậu ấy rằng người tốt sẽ gặt hái được nhiều thành công. Chà, cũng có thể là nhiều hơn thế, nhưng về cơ bản thì đúng vậy, Rick trả lời và cắn một miếng salad của mình. Vậy thì có lẽ tôi cần phải gọi một cốc khô e để uống. Đan cười rồi cắn một lát bánh mì và phết bơ lên. Ý anh là gì? Rick hỏi. Anh đang làm rất tốt mà. Tôi biết anh vừa bán được 3 trong số căn nhà ở trung tâm thành phố. Và tôi đã xử lý chúng chưa nhanh. Cậu biết đấy, Đan nhìn vào ly của mình. Tại sao chúng ta lại có cuộc hẹn này? Rick nghĩ. Có thật là Đan đây suýt đang chờ mình giúp đỡ không vậy? Họ tiếp tục nói chuyện trong lúc Ellen mang món khai vị đến. Ý anh là khi nói anh xử lý những hợp đồng bất động sản đó chưa đủ nhanh. Rick vừa hỏi vừa cắn lên miếng bánh của mình. Rick nhận ra rằng anh buột miệng hỏi câu này một cách tự nhiên đến nhường nào anh ta sẽ đập đầu mình mất. Ô, không có gì, Đan thản nhiên trả lời. Món bít tết ở nhà hàng này ngon thật đấy, Rick. Đúng vậy, cách chế biến món ăn ở đây thật tuyệt, Rick cười khúc khích. Đan uống hết cốc scotch rồi nhìn thẳng vào mắt Rick. cậu đã nhìn thấy biển quảng cáo của tôi phải không? Cái biển quảng cáo ngay trên đường cao tốc ấy, chắc chắn rồi. Suýt nói và cố gắng kìm nén để không đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Chà, cậu có biết những biển quảng cáo đã tốn bao nhiêu tiền không? Không, thực sự thì tôi không biết, Rick nói. Anh nhận ra rằng đã rất lâu rồi anh không nghĩ về những chiến dịch quảng cáo. Nhiều hơn số tiền mà một người bình thường có thể kiếm được trong một năm đấy, Rick ạ. Chắc chắn, tôi sẽ làm những dịch vụ quảng cáo hấp dẫn dành cho người có thế lực. Bởi tất cả những người có thế lực đều mong được đối xử đặc biệt. Doanh số bán hàng của tôi trong thời gian gần đây đã giảm xuống như tất cả những người khác, nhưng chi phí quảng cáo của tôi thì tôi sẽ bắt, không bắt cậu nghe hết mọi thứ, nhưng thật sự là Nam dừng lại như thể đang suy nghĩ xem anh chia sẻ được bao nhiêu. Rick không nói gì. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Dan Basic vĩ đại lại dễ tổn thương đến thế. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày Dan ngồi gục trên chiếc ghế đối diện với anh như lúc này. Rick chọc chọc chiếc bánh cua như thể anh đang cố gắng kiềm chế tìm kiếm cái tên của từng loại nguyên liệu làm nên chiếc bánh để làm căn cứ đánh giá chất lượng nhà hàng. Sự thật là đang tiếp tục bằng một giọng nói nhỉnh hơn tiếng thì thầm một chút. Tôi đang bàn với kế toán của mình để xem liệu có nên nộp đơn xin phá sản không. Khi nhìn doanh số của cậu, tôi nghĩ chắc chắn cậu phải có một bí mật nào đó thật buồn cười nhỉ. Đăng vĩ đại bây giờ trở thành đăng trùm nợ. Anh cười chua chát và cắt thêm một miếng bít tết nữa. Cả hai người đàn ông đều nhăn mặt trước tiếng va chạm của dao đĩa. Tất nhiên là không rồi, Rick nói với một giọng đầy thông cảm. Đăng, anh không cần phải tuyên bố phá sản, chỉ cần bỏ đi các tấm bảng biển và các bảng quảng cáo trên xe buýt thôi. Anh vẫn còn rất nhiều hợp đồng bất động sản đang giao dịch, anh sẽ vượt qua khoảng thời gian khó khăn này nhanh thôi. Cậu có điên không? Đăng hỏi. Một lần nữa anh lại hơi to tiếng, làm như vậy chẳng khác nào đang tuyên bố với cả thế giới rằng tôi phá sản vậy. Rồi tôi sẽ thực sự bị loại ra khỏi giới kinh doanh bất động sản. Không, nghe tôi này, Rick thúc giục. Cậu đã thấy doanh số của tôi rồi đấy, cậu có tin nếu tôi nói rằng trong hơn 3 tháng vừa qua tôi không tốn một xu nào cho quảng cáo không? Và tôi sẽ không bao giờ quảng bá bản thân nữa. Cái gì? Đâm nói không nên lời. Thật đấy, anh đã không thấy hình tôi trên bất cứ một hình. Phải không? Đó là những cả những gì về thế hệ hào phóng đấy. Đó là một nguồn giới thiệu, đó là một mối quan hệ, đó là một việc tập trung vào con người và cho phép các con số tự chăm sóc chúng ta. Đâm nhìn chằm chằm và anh như thể đang nghe một thứ ngôn ngữ xa lạ nào đó. Nghe này, Rick tiếp tục. Anh biết căn hộ của tôi đang rao bán tới trung tâm thành phố phải không? Tôi bán căn nhà ấy giúp một người phụ nữ tên là Terry. Cô ấy vừa hoàn thành luận án tiến sĩ và sắp chuyển đến sinh sống ở một nơi khác. Cô ấy được giới thiệu với tôi nhờ anh họ của cô ấy, David, và vợ của anh ta là Dana. Một cặp vợ chồng mà tôi vừa giúp một căn nhà đầu tiên. Vậy anh nghĩ tôi đã làm gì sau khi giúp Terry bán căn hộ của cô ấy? Tôi không biết, đừng nói. Anh gượng cười tỏ vẻ kinh ngạc trong lúc phết bên một miếng bánh mì nữa. Tôi gọi cho David và Dana để nói rằng căn hộ của Terry đã được bán và cô ấy hạnh phúc đến thế nào. Trong lúc Dana và tôi đang nói chuyện, cô ấy nhớ ra một trong những người bạn ở phòng tập thể dục của cô ấy đang tìm kiếm một ngôi nhà lớn hơn. Vì vậy cô ấy nói là sang tuần tới cô ấy sẽ gửi email để giới thiệu tôi với cô bạn của cô ấy. Không chỉ có thế, David, Dana và tôi biết nhau cũng là do bạn tôi, John, giới thiệu. Sáng nay tôi sẽ gọi điện cho cậu ấy để khoe về việc này, Jay gọi và nói vòng lặp vĩ đại. Nó củng cố niềm tin cho họ rằng họ sẽ đúng khi giới thiệu tôi. Tôi chỉ làm việc này một vài tháng thôi mà khách hàng đã tự kết nối với tôi rồi. Cậu biết hôm trước tôi đã phát hiện ra điều gì không? Đăng vừa hỏi vừa lắc đầu. Điều gì thế? Những dân cư Hollywood mà tôi đã bán nhà cho ấy. Họ biết vợ chồng vợ cũ của tôi, cô ấy dạy đàn piano cho con của họ. Đấy là lý do tại sao họ gọi cho tôi, Đăng thừa nhận. Anh thấy chưa, Rick khuyến khích, nó là thật đấy Đăng ạ. Anh cũng có thể làm như vậy, tôi biết mà anh làm được mà. Rick, cậu đã biết năm nay tôi bao nhiêu tuổi rồi không? Khi cậu mới bắt đầu tham gia vũ hội, tôi đã bán được căn hộ triệu đô. Bây giờ vợ tôi thì bỏ đi, các con tôi ghét tôi và những người bạn duy nhất của tôi lúc này là những kẻ đại diện quảng cáo hút máu người, những kẻ chỉ mong tôi sơ hở để xấu xé. Có một khoảng lặng dài trong lúc hai người nói chuyện, Rick nhìn Dan và nhớ lại lúc anh chưa học 7 cấp độ giao tiếp, tóc Dan vẫn còn đen tuyền. Tất nhiên có điểm thêm một vài sợi bạc, nhưng quanh đôi mắt anh đã xuất hiện một vài nếp nhăn. Mặc bộ vest anh ấy đang mặc là hàng hiệu, nhưng Rick nhận thấy cổ áo sơ mi của anh ấy có chút sờn. Anh cố suy nghĩ xem trong tình huống này thầy hướng dẫn sẽ nói gì. Anh nghĩ anh nên làm gì, cuối cùng Rick cũng hỏi. Tam suy nghĩ một chút rồi trả lời, tôi nghĩ tôi cần phải bay đến California để gặp các con tôi. Chúng sống với người vợ đầu tiên của tôi ở phía nam California, bọn trẻ chuẩn bị tốt nghiệp trung học rồi, thật tuyệt, Rick nói với giọng đầy nhiệt thành. Đúng thế, mọi người đều nói chúng đã lớn lên trước rất nhiều, nhưng điều tồi tệ nhất của tôi là chúng đã sống xa nhau quá lâu rồi. Tôi không biết liệu chúng có nhận ra tôi không. Đang buồn bã ngái rồi nhìn xuống một phần còn lại trong suất ăn của mình. Mẹ của bọn trẻ đã ở bên tôi khi hoàn cảnh của tôi rất khó khăn. Tôi chỉ có đủ tiền để mua căn hộ nhỏ nhất. Cậu biết không, tôi là một kẻ ngu ngốc khi rời cô, bỏ cô ấy để đến với Indy. Nhưng dù sao bây giờ cũng không phải là lúc để tôi nói về chuyện này. Cậu đang nói với tôi về bí quyết làm việc của cậu. Anh kết thúc một nụ cười. Vâng, Rick mỉm cười. Tôi đang nói với anh rằng anh không quá già đâu. Tôi đã thấy một người phụ nữ già hơn anh ít nhất 10 tuổi vẫn còn học được thực hiện 7 cấp độ giao tiếp, và kết quả là cô ấy đã thành công. Cô ấy cũng chỉ cao bằng này này. Rick giơ tay lên quá chiều cao của cái bà một chút. Tam cười, cậu đang đùa tôi đấy à? Không, tôi nói thật đấy. Rick cũng vừa nói vừa cười. Nghe này, cuối tuần này tôi sẽ quay lại thành phố để tổ chức một hội thảo mới. Tôi nghĩ mà tôi có thể xin được cho anh một vé. Tại sao anh lại không đến mà tự mình cảm nhận gì? Tôi nghĩ mà tôi hết thuốc chữa rồi, em trai ạ. Đang cười rồi ăn nốt miếng bít tết cuối cùng. Chà, đến xem một chút cũng có gì đâu mà hại gì phải không? Anh còn gì để mất nào? Rick đề nghị. Cậu biết không, Đang nói rồi ngước mắt nhìn lên Rick. Có thể tôi sẽ làm thế đấy. Khi em dọn đĩa ăn của họ và mang lại một cốc cà phê trong khi cả hai người họ đang bị cuốn theo cuộc trò chuyện. Rick tuyệt nghe kể rằng người vợ đầu tiên của Nam vẫn đang làm giáo viên dạy piano, còn con gái anh đang học đại học năm thứ hai. Anh tự hỏi Nam cảm thấy thế nào khi phải sống quá xa vợ và con. Rick cảm nhận được điện thoại mình đang rung lên bởi tin báo về cuộc hẹn tiếp theo trong 15 phút tới. Cả hai người đều nhìn đồng hồ rồi Nam đứng lên bắt tay và nói lời tạm biệt. Bây giờ cậu vẫn ở đây à, bạn thân? Nam vẫn ngồi và vẫn cầm vali lên. Hẹn lúc 1 chiều, chỉ còn vài phút nữa là đến thời gian hẹn rồi. Như này tôi sẽ gửi cho anh một email nhắc nhở về cuộc hẹn cuối tuần này nhé, được không? Cậu chắc chắn đấy nhé, Đăng mỉm cười và quay đi. Có thật chuyện này vừa xảy ra không? Rick lắc lắc đầu. Anh nhấp một ngụm cà phê rồi kiểm tra lại điện thoại. Anh bắt đầu viết một email cho Đăng, nhưng chợt dừng lại rồi lại mở lịch của mình ra. Anh tạo một lịch hẹn mới vào lúc 4 giờ chiều, sau đó nhấn gọi Đăng. Anh đọc lướt qua một vài tin nhắn và trả lời từng tin một, rồi anh lướt tới một tin nhắn tiếp theo. Và bỗng nhiên dừng lại, anh đọc đi đọc lại nó 2 lần. Anh kiểm tra thời gian nhận tin nhắn và số điện thoại gửi từ ai. Ngay bây giờ, hơn bất cứ điều gì, anh muốn hủy cuộc hẹn sắp diễn ra trong 5 phút nữa, nhưng anh biết là mình không thể. Rất nhanh chóng, anh nhắn tin lại. Karen, cảm ơn vì tin nhắn của em. Tôi sẽ gọi lại cho em ngay sau khi kết thúc cuộc hẹn lúc 4 giờ chiều nay. Chúng ta hẹn tối thứ 6 nhé, tôi biết em đang ở ngoài thị trấn. Nhưng cuộc hẹn này rất quan trọng, tôi nợ em một cuộc hẹn, cảm ơn em. Hẹn gặp em vào tối thứ 6 nhé. Rick nói tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, và những kẻ hạ mình xuống sẽ được tôn vinh. Khoảng 2 phút trước khi chuông báo thức rung lên, Rick đã tỉnh thức. Anh giữ người bật dậy và uống một ngụm nước. Anh mở quyển sách phước lành của mình ra viết. Tôi biết ơn vì sức khỏe của tôi. Tôi biết ơn gia đình tôi và sự ủng hộ không ngừng của họ. Tôi biết ơn những người bạn đã ở bên tôi. Tôi biết ơn những cơ hội để tôi có thể giúp đỡ người khác. Tôi biết ơn vì đã học được rất nhiều điều và có thể hướng dẫn nó cho người khác. Rồi anh viết tiếp những lời khẳng định. Sau khi viết những điều biết ơn và những lời khẳng định vào quyển sách Phước Lành, Rick rời khỏi giường và đánh răng. Vừa đánh răng anh vừa nghĩ đi nghĩ lại những lời khẳng định mình vừa viết. Chỉ trong 3 phút anh đã mặc xong bộ đồ thể thao và đi ra ngoài chạy bộ 5 dặm. Trong lúc trở về nhà, anh đã xem đồng hồ và nhận ra tự mình đã đánh bại kỷ lục trước đây trên đường chạy đó. Anh chợt nghĩ đến một cuộc chạy thi marathon sắp diễn ra vào thời gian tới. Anh tắm qua và thay đồ, anh uốn mình trong gương. Đây có phải là cơ bụng của mình không? Đúng quần áo của mình chờ đợi anh, quần thụng, áo khoác thể thao sơ mi và cà vạt, thậm chí bít tất của anh. Mình không bao giờ nghĩ sẽ trở thành kiểu đàn ông mặc tất cả những đồ này trong cả tuần. Anh thắt cà vạt và nghĩ về những người anh đã gọi điện hôm nay. Anh có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của họ cùng với những đứa con và kiểu nhà mà họ thích. Anh nghĩ về khoảng thời gian tiếp theo họ sẽ sống ở thế nào. Những kỷ niệm đẹp họ sẽ có được khi sống trong ngôi nhà mới của mình và thật tuyệt vời biết bao. Khi anh là một phần lý do khiến cho điều đó xảy ra. Anh xem lại hợp đồng đã soạn thảo từ tối hôm qua và đặt chúng cẩn thận trong chiếc cặp sách để trên bàn. Trên đường đến văn phòng, Rick nghe hết một đĩa CD dạy tiếng Anh. Vừa đến cửa văn phòng, Rick chào Lisa với một nụ cười ấm áp. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng, Rick. Lisa cảm mỉm cười đáp lại. Michelle đã gọi tới đây. Tôi nghĩ là cô ấy đã để lại một tin nhắn cho anh đấy. Tuyệt, Rick nói. Anh cố làm dịu phản ứng của mình. Cảm ơn cô đã cho tôi biết trong cuộc thi chạy vừa rồi của bang kết quả của Mary thế nào. Xếp thứ 3 trong phần thi nhảy dài, xếp thứ 4 trong phần thi tiếp sức 400 mét. Lisa trả lời đầy tự hào. Đừng có tôi đến cô bé nhé, được không? Chắc chắn tôi sẽ nói lại cho cô bé. À, cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ chị họ tôi. Lisa nói thêm, chị ấy rất thích căn hộ mới mà anh giới thiệu. Tôi mừng quá, Rick trả lời vui vẻ. Tôi biết cô ấy sẽ thích nó mà. Rick bước vào phòng làm việc của mình và đeo tai nghe để bắt đầu thực hiện. 10 cuộc gọi đầu tiên anh chỉ muốn gọi cho mình xem ngay lúc đó, nhưng anh biết mình phải thực hiện 10 cuộc gọi đầu tiên ngay bây giờ, làm ngay bây giờ. Rick vỗ nhẹ vào chiếc vòng đeo trên cổ, một tiếng sau gọi cho Michelle cũng chẳng có vấn đề gì. Anh xem xét lại danh sách khách hàng, kiểm tra số đầu tiên và bắt đầu gọi. 45 phút sau anh đã có một nguồn giới thiệu và 6 danh mục hành động. Anh phải thực hiện danh mục hành động mới của mình trong ngày hôm nay. Anh nhìn đồng hồ và nghĩ sẽ ổn thôi nếu gọi cho Michelle ngay bây giờ. Có lẽ cô ấy cũng đã thực hiện xong 10 cuộc gọi đầu tiên rồi. Chào Rick. Giọng đầy nồng nhiệt sự hứng khởi về lễ đính hôn có lẽ giảm xuống một chút. Nhưng cô vẫn là người như thế, một người thân thiện. Chào Michelle, Rick trả lời. Cảm ơn cô đã nghe điện thoại của tôi, gần đây cô thế nào? Chà, tất nhiên tôi rất bận rộn. Michelle cười nhưng mọi việc đều tốt. Anh biết đấy, tôi đang cố gắng thu xếp kế hoạch đám cưới để không ảnh hưởng đến công việc kinh doanh. Chắc chắn rồi. Rick nói đầy thông cảm, cô sẽ sắp xếp được công việc một cách ổn thỏa mà. Như này, tối nay cô sẽ đến đúng không? Tất nhiên rồi, Michelle trả lời. Anh sẽ ngồi hàng ghế đầu phải không? Vâng, thầy hướng dẫn cho tôi. Rick cười, liệu Alan có tham gia được không? Không phải lần này, Michelle nói anh ấy phải đến San Diego để tham gia một buổi lấy lời khai. Biết ngay mà, Rick nói, anh cảm thấy má mình hồng lên một chút. Vâng, tôi chỉ muốn nói cho cô biết mà tối nay tôi sẽ đưa một vài người bạn đến gặp cô. Tuyệt, Michelle trả lời. Anh biết tôi thích gặp gỡ bạn mới mà, hầu hết. Bọn họ là những mối quan hệ kinh doanh tuyệt vời, một trong số đó là Dan. Anh chàng với các bảng biển quảng cáo, Rick tiếp tục. Dan Bersick sẽ đến, Michelle hỏi. Ồ, thật ư, điều đó thật thú vị. Làm thế nào mà anh thuyết phục được anh ta đến? À, anh ấy đến gặp tôi, đây là một câu chuyện dài mà tôi chắc chắn sẽ kể cho cô nghe khi có thời gian rảnh. Nhưng có một người mà tôi muốn giới thiệu cho cô, người sẽ muốn nói với cô một vài vấn đề mang tính cá nhân. Tôi thực sự không thể nói nhiều hơn, nhưng tôi muốn nói trước với cô một chút. Được mà, Michelle nói, tốt thôi. Tôi rất muốn gặp gỡ họ dù họ là ai đi chăng nữa, tôi chắc chắn đấy. Cảm ơn Michelle, tôi thực sự mong đợi đến tối nay. Tôi cũng thế, họ nói lời chào tạm biệt và rất nhanh chóng cập nhật thêm một vài ghi chú vào cơ sở dữ liệu của mình. Anh không biết tối nay sẽ xảy ra vấn đề gì, nhưng anh cảm thấy may mắn vì hôm nay đã một ngày bận rộn để khiến anh không nghĩ đến việc này cho đến khi nó diễn ra. Những lời chứng thực. Một lần nữa, cả hội trường lại nhộn nhịp với những nụ cười, những cái ôm, những lời chúc mừng. Ngày càng có nhiều người bước vào hội trường, Rick cựa mình trên ghế. Anh quay lại mỉm cười khi thấy Michelle đang nói chuyện với một trong những người cô mời. Michelle ngồi ở hàng ghế thứ 5 sau anh. Ngay trước khi ánh đèn sân khấu mờ dần và màn hình được thả xuống thì Dan đến. Anh quay sang bắt tay Dan, Dan vươn vai như thể muốn nói bắt đầu một thứ vô bổ nào. Vẻ mặt của Dan khiến Rick nhớ lại cảm giác của anh trong buổi hội thảo trước. Anh tự đánh giá xem trải nghiệm lần này khác biệt ra sao. Lần trước anh cảm thấy mình như một con cá bị mắc cạn và lần này cảm giác lại giống như được trở về nhà. Anh biết điều gì sẽ đến nhưng anh vẫn rất phấn khởi. Anh liếc mắt nhìn quanh hội trường. Hội trường lần này khác với những lần trước và Rick ước tính số người tham dự lần này nhiều gấp đôi lần trước. Tiếng thơm lan xa, anh mỉm cười với chính mình. Các thế hệ hào phóng được phát triển. Sau đoạn video giới thiệu Trey bước lên sân khấu cho những tiếng vỗ tay reo hò của khán giả. Trong này tiếng thật to, rất tiếng dậy vỗ. Tay cùng mọi người, anh liếc nhìn qua vai. Cô ấy đâu rồi? Anh lo lắng kiểm tra điện thoại di động của mình. Điện thoại của anh đang ở chế độ rung chứ không tắt. Và nó không có một tin nhắn nào cả. Trey vẫy chào đám đông một cách nhanh nhẹn và bắt đầu bằng những lời khẳng định. Rick ngồi nghe rất say sưa và nhanh chóng lôi cuốn sổ của mình ra. Khi Trey bắt đầu bài thuyết trình, Rick ngạc nhiên khi nhận thấy lần này có vẻ như anh chăm chú nghe thuyết trình hơn lần trước. Tất nhiên là buổi hội thảo năm nay. Nghệ thuật lấy lòng khách hàng, tác giả Michael. Có những góc nhìn và thông tin mới, nhưng anh đã biết làm thế nào để kết nối những thông tin của buổi hội thảo lần trước với buổi hội thảo lần này. Anh nhích nhìn băng xem anh ta đang phản ứng như thế nào. Có vẻ như anh ta đang rất nhấp nhổm, nhưng anh ta đang chú ý. Mình nghĩ vẫn còn hy vọng cho anh bạn già mùa này. Thời gian của buổi hội thảo cứ dần trôi qua, còn Rick thì đang cố gắng viết thêm những dòng ghi chú vào cuốn sổ của mình. Và đó là lý do tại sao những người làm kinh doanh không chỉ thêm thắt đè tẻ những nguồn giới thiệu cho công việc kinh doanh của họ. Họ đang nhìn thấy một sự gia tăng theo cấp số nhân. Trey giải thích, trong lúc đám đông đang gieo hò cổ vũ, bây giờ trước khi giải nào. Tôi muốn các bạn gặp gỡ một trong những người vừa hoàn thành khóa tập huấn mới nhất của chúng tôi. Anh chỉ mới áp dụng những nguyên tắc ấy trong vài tháng nay, nhưng kết quả mà anh đạt được đã phá vỡ mọi kỷ lục của bản thân. Anh và thậm chí còn vượt qua một vài kỷ lục trong ngành môi giới. Hãy cùng tôi chào đón Rick Master. Rick hít một hơi thật sâu và đứng dậy, bước lên sân khấu. Anh thấy Ben nhướng lông mày với vẻ đầy ngạc nhiên khi anh đi ngang qua. Rick nhanh chóng quay đầu lại và nháy mắt với Michelle. Trong lúc cô đang mỉm cười đầy ủng hộ, cảm ơn anh, Trey. Thật tuyệt khi được tham gia buổi hội thảo tối ngày hôm nay. Rick đang tràn đầy tự tin. Chào Rick. Anh vừa tốt nghiệp khóa tập huấn của chúng tôi, anh có thể kể cho chúng tôi nghe về công việc kinh doanh của anh, tiến triển thế nào khi tham gia vào khóa học của chúng tôi? Chắc chắn rồi, Rick trả lời. Anh cố gắng không nghĩ đến việc có bao nhiêu người đang lắng nghe mình nói. Thay vào đó, tập trung suy nghĩ những gì anh đã chuẩn bị, thành thật mà nói, tôi đã chuẩn bị tinh thần để chuyển sang một nghề khác. Tôi không bao giờ nghĩ là mình sẽ quay trở lại với nghề kế toán, nhưng khi công việc kinh doanh của tôi không được thuận lợi, tôi đã suýt làm vậy. Trước khi tham gia vào khóa học, tôi đã không bán được bất kỳ một ngôi nhà nào và bất động sản của tôi đóng băng trên thị trường quá lâu. Đến mức tôi nghĩ rằng chúng ta có thể trở thành các di tích lịch sử cần được bảo tồn. Đám đông cười khúc khích tán thưởng. Vậy điều gì đã khiến công việc kinh doanh của anh thay đổi đến thế? Rick Trey hỏi. Thành thật mà nói, tôi là người được thay đổi trước cả công việc kinh doanh. Công việc kinh doanh của tôi lúc đó thật tồi tệ, nhưng bản thân tôi cũng thế. Tôi thừa cân chán nản và đa nghi. Tôi đã mất hết ý chí cố gắng. Khóa tập huấn này không chỉ cho tôi một vị thế trong giới kinh doanh bất động sản mà còn tạo cho tôi một diện mạo mới trong công cuộc sống. Thật là bất ngờ, Trey nói. Vậy công việc của anh bây giờ thế nào rồi? Chà, thực sự tôi không biết nên nói thế nào với mọi người đâu. Trong 6 tuần gần đây, tôi đã thực hiện rất nhiều giao dịch tương đương với những gì tôi đã làm trong suốt 2 năm vừa trước. Trung bình mỗi tuần tôi có 4 nguồn giới thiệu, kể cả từ khi tôi biết sắp xếp cơ sở dữ liệu và bắt đầu bằng 10 cuộc gọi điện thoại đầu tiên. Tôi luôn xếp thời gian biểu cho công việc của mình. Bởi vậy, tôi luôn chủ động trước mọi tình huống sẽ xảy ra. Rõ ràng là việc này giúp tiết kiệm rất nhiều tiền bạc cho cá nhân tôi. Nhưng thật điên rồ là khi tham gia vào khóa học này, tôi không còn quan tâm đến điều đó nhiều nữa. Sáng trước khi tôi bị ám ảnh bởi tiền bạc, nhưng bây giờ tôi lại bị ám ảnh bởi việc giúp đỡ mọi người. Đó là một cảm giác tuyệt vời. Hãy để tôi chia sẻ với bạn điều đó. Rick nhích nhanh xuống hàng ghế đầu và thấy Michelle với nụ cười rạng rỡ đang nhìn anh. Anh thấy Don đang cúi xuống. Thật là tuyệt vời, Rick. Anh có thể kể một câu chuyện về việc anh giúp đỡ người khác không? Trời hỏi. Thật khó để lựa chọn vì rất có nhiều câu chuyện như thế, nhưng tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện đã diễn ra từ 5 tuần trước, khi tôi giúp người phụ nữ tên là Sandra Da mua một ngôi nhà đầu tiên. Cô ấy nhờ tôi giới thiệu vì em cô ấy làm việc ở phòng khám nha sĩ của tôi. Tôi cần phải lấy đầy dữ liệu 3 tháng trước và trước khi sử dụng bức ký ức đối tối thượng. Tôi thậm chí không còn không nghĩ đến việc phải đảm bảo rằng nha sĩ, bác sĩ và rất nhiều người khác cần ở trong cơ sở dữ liệu của mình. Dù sao, Sandra là một bà mẹ đơn thân của 2 đứa trẻ. Cô ấy đã đi làm và đang học thêm buổi tối để thi lấy tấm bằng y tá. Tôi ngồi nói chuyện với cô ấy, ngay lập tức tôi nhận ra những tiêu chuẩn cần thiết với ngôi nhà của cô ấy định mua. Gần khu vực trường học, khu dân cư đảm bảo an ninh và có giá trị cao khi bán lại. Tôi đã nói với cô ấy rằng tất cả những ngôi nhà mà chúng tôi xem đều phù hợp với tiêu chí của cô. Và tôi không thể kể cho các bạn nghe hết về những người cùng làm việc với cô ấy ở bệnh viện đã gọi cho tôi để nhờ giúp đỡ. Thật tuyệt, Rick, Chay nói đầy tự hào. Nhưng đó không phải là vì điều khiến tôi vui nhất. Điều tôi cảm thấy vui nhất là khi nhìn thấy ba mẹ con cô ấy sống vui vẻ trong ngôi nhà mới và lũ trẻ được đi học ở một trong những trường tiểu học tốt nhất bang. Câu chuyện của Sandra đã được tôi chia sẻ trên những tấm bưu thiếp và trong thư điện tử gửi tới cộng đồng của tôi. Tôi chia sẻ nó trên trang cá nhân của mình. Cho đến thời điểm này, câu chuyện của Sandra đã giúp tôi có ít nhất 12 nguồn giới thiệu. Đó là sự thật, Jay thành công thu hút thành công. Đấy, thật là tuyệt vời. Phục vụ mọi người là tất cả những gì thế hệ hào phóng hướng đến. Anh có muốn nói gì với mọi người ở đây trước khi chúng ta nghỉ giải lao không? Tôi muốn chỉ nói thêm rằng, một vài tháng trước ở đây, tôi cũng giống như một số bạn bây giờ, không có một ý niệm nào về những gì đang diễn ra. Tôi đã nghe thấy một vài ý tưởng hay ho, một số điều tôi không thể hiểu và một số lời chứng thực tuyệt vời và dường như quá tốt nếu thực hiện được. Tôi đã đấu tranh tư tưởng về quan niệm tham gia khóa học tập huấn. Nó tốn rất nhiều tiền, còn tôi thì đang bị trễ hạn hầu hết các khóa đơn của mình. Cuối cùng tôi quyết định tham gia vào khóa học vì không biết phải làm gì khác. Tôi không muốn rời khỏi ngành kinh doanh bất động sản và tôi biết nếu không làm gì, tôi sẽ bị loại khỏi ngành này. Tôi muốn nói cho các bạn biết rằng đó là quyết định sáng suốt nhất mà tôi từng đưa ra. Giờ nghỉ giải lao. Rick đặt micro trên giá đứng và trở về chỗ trong tiếng vỗ tay của mọi người. Anh nhìn thấy Michelle cười rạng rỡ và trong nụ cười của cô ẩn chứa một niềm tự hào. Anh nín thở khi thấy Karen đang ngồi ở cạnh mình. Cuối cùng cô đã đến, anh đã lo cô sẽ không có mặt. Làm tốt lắm. Cô quay sang thì thầm vào tay anh. Anh thực sự đam mê những điều này đấy chứ? Đúng vậy, anh trả lời. Đèn trên sân khấu đã bật sáng và mọi người đi lại xung quanh hội trường. Trong giờ dài như nào, cảm ơn vì em đã tới, Kenran. Nếu buổi thuyết trình này có hiệu quả với tất cả các luật sư thì em hãy nói cho tôi biết nhé. Vâng, em sẽ xem sao. Rick này, em phải về nhà để chuẩn bị cho buổi thẩm đoàn tuần tới. Karen nói đầy vẻ nuối tiếc. Tất nhiên rồi, Rick nói. Anh Rick nhìn Dan đang bắt tay và tán gẫu với một đại sứ. Đi với tôi nhé, anh dẫn cô tới chỗ. Này, cô ấy đang nói chuyện với một phụ nữ trẻ hơn. Họ chờ đợi kết thúc câu chuyện rồi Rick giới thiệu cô ấy với Karen. Karen là một người bạn cũ của tôi, Michelle ạ. Cô ấy cũng biết Alan, Rick nói ngập ngừng. Tất nhiên rồi, Michelle mỉm cười bắt tay Karen. Tôi nghĩ là Alan đã từng nói chuyện về chị với tôi. Chào Michelle. Karen điềm đạm nói, tôi muốn chúc mừng lễ hôn của chị, nhưng tôi không biết liệu chúng ta có thể trò chuyện riêng tư một lúc không. Chắc lắm rồi, Michelle nói. Trong câu nói của cô có chút gì đó hơi đề phòng. Nếu chị không ngại chuyện này, chúng ta có thể ra ngoài để nói chuyện. Được đấy, Karen trả lời. Rick, em có chút việc phải rời khỏi đây, nhưng hội thảo này hay đấy. Nếu lần sau tổ chức hội thảo, em vẫn muốn đến tham dự thật đấy. Vậy thì thật tuyệt vời, Karen, cảm ơn em. Rick bắt tay cô và vẫy tay chào Michelle. Chuyện vô bổ gì đang diễn ra vậy? Anh thầm nghĩ trong lúc nhìn hai người phụ nữ tiến gần về phía cửa ra vào. Khán phòng vẫn xôn xao. Ông Master, một giọng nói vang lên từ phía sau. Xin hãy gọi tôi là Rick, anh trả lời theo bản năng. Quay lại và thấy một anh chàng tuổi đôi mươi mặc quần vải đen và áo len. Xin chào. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi thật sự rất thích những chia sẻ của anh. Tôi đã có giấy phép kinh doanh bất động sản được 2 tháng rồi. Và tôi muốn biết nhiều hơn về hoạt động kinh doanh của anh. Để xem những ngôi nhà anh đã đang giao bán chủ yếu nằm ở khu vực nào. Nếu có thể tôi sẽ giúp anh có một nguồn giới thiệu. Chắc chắn rồi, Rick đồng ý. Cậu muốn biết gì? Anh nhìn qua vai chàng trai trẻ và thấy mọi người đang lần lượt xếp hàng đằng sau anh ta. Tất cả những người này muốn nói chuyện với mình ư? Anh trả lời câu hỏi của chàng trai trẻ tuổi. Sau đó anh trao đổi danh thiếp và Rick bắt tay với người tiếp theo trong hàng, một phụ nữ chào tuổi anh trước khi ánh đèn sân khấu sáng lên. Anh làm lại quá trình này với tất cả những người đang muốn nói chuyện với mình để ám chỉ rằng họ cần phải quay lại chỗ ngồi. Trong lúc trở về chỗ ngồi của mình, anh quay đầu lại nhìn xem Michelle đã ngồi xuống chưa. Nhưng cô không có ở đó. Trey quay trở lại sân khấu trong sự chào mừng của tất cả mọi người và anh vẫn chẳng thấy cô đâu cả. Anh nhìn đồng hồ sau đó với lấy quyển sổ và cố gắng nhìn quanh khán phòng để tìm kiếm Michelle nhưng vẫn không thấy cô đâu cả. Rick nhìn vào điện thoại không có tin nhắn. Chà, anh đã làm tất cả những gì có thể. Phần còn lại vượt ngoài tầm kiểm soát của anh. Anh lấy bút và tập trung sự chú ý lên sân khấu. Những chuyện xảy ra trong quá khứ và tương lai của chúng ta đều là những vấn đề nhỏ khi so sánh với những chuyện xảy ra trong hiện tại của chúng ta. Tôi nghĩ là mọi chuyện đã bắt đầu lắng xuống, vì xem nhẹ nhàng nói, trong lúc cô nhâm nhi tách trà của mình. Tetra đặt một cái bánh mì lên bàn cô rồi bước về phía quầy phục vụ. Tôi rất tiếc, Rick nói, rồi trao cho cô một cái bắt tay nhanh. Chính là thế đấy, Michelle vừa nói vừa nhìn anh. Tôi cứ nghĩ mình cũng sẽ rất tiếc lắm, nhưng thực tế là tôi không như vậy. Thật sao, Rick hỏi. Anh cố gắng để không tỏ vẻ quá vui mừng. Thật đấy, ý tôi là tôi hơi tức giận một chút, cô cười. Tôi thực sự sốc khi Karen nói với tôi rằng Alan đã rủ cô ấy đi chơi xa vào cuối tuần này. Nhưng ngày xưa vậy, ý tôi là thậm chí tôi muốn tức điên lên, bởi tôi không biết nên phản ứng ra sao khi cô ấy nói. Khi biết chuyện này tôi sẽ phải dằn vặt suy nghĩ xem nên nói với cô như thế nào. Rick xem vào. Khi Karen nhắn tin và kể cho tôi nghe những gì Ellen làm, tôi đã không ngừng hỏi cô ấy xem liệu có phải cô ấy hiểu lầm anh ta không. Tôi cũng không thể tin được. Rick, Michelle mỉm cười ấm áp. Anh đã làm điều đúng đắn. Ý tôi là làm sao tôi có thể kết hôn với một người như anh ta cơ chứ. Tất nhiên tôi cần phải biết sự thật. Ngay cả khi nó sự thật đau đớn, tôi cảm thấy vui mừng khi anh và Karen vẫn giữ liên lạc với nhau và cô ấy đã nói cho anh biết chuyện gì đang diễn ra. Ý tôi là điều này thật khó xảy ra phải không? À, về điều đó, Rick ngập ngừng. Vâng, Michelle nhướng đôi lông mày. Chà, có thể nó không trùng hợp ngẫu nhiên như cô nghĩ đâu. Trước đây tôi và Karen từng hẹn hò với nhau, nhưng đó chúng tôi đã chia tay nhau. Nhưng đã lâu lắm rồi tôi không còn nói chuyện với cô ấy. Khi cô ấy nói với tôi rằng Alan từng hẹn hò với Karen, tôi đã tìm đến cô ấy. Ô Michelle, vừa nói vừa nhấp ngụm trà, thành thật mà nói, tôi muốn biết cô ấy nghĩ gì về anh ta. Tất nhiên tôi đang hoàn toàn không biết anh ta sẽ liên lạc với cô ấy một lần nữa. Ngay từ ngày gặp đầu tiên Alan, tôi đã không tin tưởng anh ta. Và khi cô nói hai người sẽ kết hôn, tôi thề mà tôi đã nghĩ rằng mình sẽ phát hiện ra bất cứ điều gì không tốt về anh em. Rick, Michelle nói nhẹ nhàng. Điều đó không quan trọng, mọi việc đều có lý do của nó. Và bây giờ tôi có thể nói rằng tôi thật may mắn khi có một người bạn đủ quan tâm đến tôi để tôi có thể hỏi những câu hỏi mà lẽ ra tôi nên hỏi từ lâu. Rick thở phào nhẹ nhõm. Sự thật là sau buổi hội thảo đó tôi nhận ra mình chưa bao giờ thực sự yêu Ellen. Tôi chỉ yêu những gì mà anh ấy đang làm. Ý cô là gì? Rick hỏi. Vâng, anh ấy là một luật sư thành đạt. Anh ấy có ngoại hình ưng nhìn và đầy tham vọng. Anh ấy ở độ tuổi phù hợp với tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một chàng trai như thế sẽ đi cùng tôi, chứ đừng nói đến chuyện anh ta có hứng thú với tôi. Tôi nghĩ là mình vẫn còn quá dại khờ. Không, Rick vội nói. Không, cô dại khờ. Cô chỉ nhìn thấy điều tốt đẹp trong tất cả những mọi người. Tôi chắc chắn rằng ở một góc độ nào đó, Ellen cũng có những điều tốt đẹp và cô chỉ nhìn vào những điều tốt đẹp của anh ta. Thành thực mà nói, sẽ thật may mắn cho chàng trai nào có được cô. Anh siết chặt tay cô một lần nữa. Cảm ơn anh, cô mỉm cười. Rick phát hiện đôi mắt cô hơi ửng hồng. Có khi nào đó là phấn trang điểm của cô ấy? Liệu cô ấy có trang điểm không? Nếu có thì nó trông thật tự nhiên. Vì sáng nay, Rick tiếp tục. Tôi biết cô vừa bước ra khỏi một mối quan hệ, vì thế tôi rất có nhiều điều muốn nói, nhưng vẫn nên nói vào một điểm khác thì hơn. Nhưng tôi sẽ rất vui nếu vâng, Michelle vừa hỏi vừa mỉm cười. Nếu tôi có thể cùng ăn cơm trưa vào thứ ba hàng tuần trong suốt thời gian tới, em thấy thế nào? Nghe có vẻ tuyệt đấy, Michelle cười. Có vẻ như đó là cách tốt nhất em có thể làm để bắt đầu mạng lưới chồng chéo của mình. Thera rót đầy đồ uống vào cốc của họ và Rick nhận lấy một nụ cười nở trên khuôn mặt. Rick và Michelle ngồi nói chuyện với nhau nửa tiếng để hiểu thêm về cuộc sống của nhau và lập kế hoạch cho bữa trưa học tập thứ hai của công ty của Rick. Đến cuộc hẹn lúc 1 giờ chiều, cha, tôi đã nhìn thấy Dan ở bãi đậu xe, Rick nói bằng giọng miễn cưỡng. Karen vừa nhắn tin cho em nói là cô ấy đang trên đường đến đây. Michelle nói thật buồn cười khi em và cô ấy có thể trở thành bạn bè. Cô ấy có tố chất trở thành một người lãnh đạo, cô ấy có thể học tập được rất nhiều điều từ em, Rick mỉm cười. Vâng, còn em lại không thể tin rằng Dan Dorsey sẽ đăng ký khóa học tập huấn. Michelle cười, chúng ta sẽ biết chắc về điều đó khi những tấm biển quảng cáo của Dan được gỡ xuống. Rick đứng lên để đón Dan ở sảnh và bước đến chiếc bàn quen thuộc mà họ vẫn thường ngồi. Anh và Michelle trao cho nhau một cái ôm. Anh cố giữ cô thêm một giây nữa. Hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào được không? Anh thì thầm vào tai cô. Cô thấy có mùi hương thật tuyệt. Vâng, cô thì thầm lại. Hai người tạm biệt và mỗi người ngồi đến với một cuộc hẹn lúc 1 giờ chiều của anh. Rick, cậu sẽ không tin được người hướng dẫn của tôi trông như thế nào đâu. Dan vừa nói vừa ngồi xuống bàn và gọi cà phê. Ngã đó già hơn cả tôi. Ông ta như một trung sĩ huấn luyện vậy. Thật sao? Rick hỏi và cố nén thêm một tiếng cười khúc khích. Kể cho tôi nghe về ông ta đi. Thera, mang đồ uống đến đây cho tất cả mọi người. Michelle, trông cậu tuyệt lắm. Tôi sẽ chẳng thể tin là cậu vừa trải qua. Karen ngập ngừng bởi không biết nên kết thúc câu nói ra sao. Nói và cười, một nụ cười làm say đắm lòng người. Tớ cảm thấy thật tuyệt lắm. Tớ cảm thấy cậu rất nhiều vì đã thành thật với tớ. Đó là một trong những phẩm chất đáng quý của cậu. Và nếu cậu không phiền thì tớ nói là phẩm chất ấy thật hiếm có, khó tìm ở một luật sư chứ. Hai người phụ nữ cười phá lên và bắt đầu chia sẻ về cuộc sống của nhau như thể họ đã một đôi bạn thân từ nhỏ vậy. Cà phê đen, Dan gọi đồ uống. Tôi vẫn không thể uống được trà đá. Tôi đang hạn chế uống rượu, Scott. Nhưng cũng chỉ là hạn chế thôi. Đừng lo, Rick cười. Bất cứ việc gì cũng có phải có điểm xuất phát. Thế hệ hào phóng. Khi bạn đưa cho ai đó một cuốn sách, bạn không chỉ trao cho họ giấy, mực và hồ, mà bạn đã trao cho họ khả năng mở ra một cuộc sống mới. Rick xếp gọn lại đống giấy tờ trên bàn làm việc của mình và cho chúng vào một chiếc hộp. Căn phòng của anh toàn là hộp. Thật khó tin khi anh nói lời tạm biệt với căn hộ mà anh đã gắn bó suốt 12 năm. Em nên làm gì với những thứ này? Michelle hỏi anh từ phía bên kia phòng. Cô đang cầm trên tay một đống danh thiếp và thứ từ. Chúa ơi, anh không biết. Rick vừa nói mình nhìn vào đống danh thiếp trên tay Michelle. Anh không thể ném chúng đi được, em hiểu ý anh. Michelle hưởng ứng, chúng ta sẽ tạm thời cho chúng vào một chiếc hộp và quyết định sau vậy. Ý kiến hay đấy, Rick bước ra và đỡ chúng từ tay cô. Đi tìm một chiếc hộp dày để nhét chúng vào đó. Mọi thứ trong căn hộ đã được sắp xếp gọn gàng. Nhờ có sự giúp đỡ của Michelle, Rick thở phào nhẹ nhõm. Khi đã dọn dẹp được hết những thứ không cần thiết trong suốt quá trình tập huấn của mình, anh cầm chiếc hộp đứng lên bàn làm việc để bắt đầu xếp đống danh thiếp và thư từ vào bên trong. Anh dừng lại trước một vài lá thư. Rick à, tôi chỉ muốn gửi tới anh một lời cảm ơn vì bài thuyết trình của anh ngày hôm nay. Ý tưởng của anh về việc thực hiện 10 cuộc gọi đầu tiên ngay khi tới văn phòng nghe thật tuyệt. Tôi sẽ cho anh biết kết quả sau khi tôi thực hiện nó. Smithy. Rick mỉm cười khi xem lại lá thư giao tiếp đó. Nó mới được gửi đến anh một vài ngày trước. Rick à, tôi cảm ơn cậu rất nhiều vì đã thuyết phục tôi đến tham dự hội thảo đó. Tôi đã vượt qua được những quãng thời gian đen tối tưởng chừng như không bao giờ tìm được lối thoát. Thầy hướng dẫn đang đả kích chiến lược kinh doanh của tôi. Cậu biết là gì rồi đấy, vì cậu vậy. Tôi không cần phải để kể cho cậu mọi thứ đang diễn ra như thế nào. Cậu biết điều gì thật hài hước không? Thậm chí tôi không còn nhìn thấy mặt mình ở khắp nơi nữa và tôi nghĩ là cậu cũng thế, đầm. Tái bút cậu sẽ thích điều này. Đang quay số bây giờ đã trở thành đang quay số. Hãy gọi cho tôi và chúng ta cùng ăn trưa nhé. Tôi khao. Rick nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên. Đó là một gói hàng được gửi đến cho anh và anh ra ký nhận. Cái gì thế? Michelle họ gọi hỏi từ phòng khách. Nơi cô đang ngồi đóng gói vài bức tranh ảnh và đồ trang trí mà Rick đã tích lũy trong những năm tháng học đại học của mình. Anh không biết nữa, Rick trả lời rồi ngồi xuống sàn cùng cô. Anh quàng lên vai cô và đưa nó cho cô. Tại sao anh không mở nó ra? Cô nhận lấy từ tay anh và mở ra. Cô lấy ra một cuốn sách mới cứng và cả hai đều mở to mắt nhìn. Nó là một sự hoài nghi. Cuốn sách này sẽ lẽ ra không được phát hành trong vài tuần tới. Michelle nói với sự phấn khích. Ồ, trong này có một tin trắng nữa. Họ mở nó ra và cùng nhau đọc những dòng chữ viết tay quen thuộc. Rick, cuốn sách này sẽ được phát hành sau 3 tuần nữa, nhưng tôi có trước 2 cuốn có chữ ký. Tôi gửi cho cậu một cuốn đấy, tôi tin là cậu sẽ chia sẻ nó với Michelle. Tôi mong nhận được thư mời thật sớm nhé, thầy. Tái bút Rick này, cậu sẽ thấy chúng ta đã quên mất một chiến lược quan trọng trong này. Cậu biết đấy, nhưng để có được nó hay chia sẻ nó, cậu vui lòng truy cập vào trang web nhé. Chúng ta chưa nói với bất cứ ai mà, Rick nói, anh vừa đọc lại lá thư vừa kéo Michelle lại gần anh. Vâng, thầy đơn giản là biết thôi. Michelle cười, có khi ông ấy còn biết trước cả hai chúng ta, em mới đúng. Rick hử, 10 cuộc gọi đầu tiên, việc đầu tiên khi đến văn phòng làm việc là gọi 10 cuộc gọi điện thoại. Chi tiết những cuộc này đều gọi viết tay hoặc in ra từ tối hôm trước, với các thông tin như họ tên, số điện thoại và lý do bạn gọi họ. Lời khẳng định, những người tích cực tự nhủ với bản thân. Đại sứ, những người có ít nhất một lần giới thiệu bạn trong suốt một năm qua. Hệ thống phát triển đại sứ, trước đây là hệ thống quan hệ mới. Một hệ thống dành cho việc thiết lập quan hệ với nhiều người mới khác. Mỗi khi nhận được một danh thiếp hay thông tin về người đó tham gia vào hệ thống phát triển, đại sứ thông qua các phương tiện truyền thông Facebook, Twitter và LinkedIn. Bạn có phải là người được chọn kịch bản để xác định liệu bạn có được giới thiệu khi một ai đó có nhu cầu sử dụng dịch vụ của bạn? Nếu bạn có một người bạn hoặc người hàng xóm đang tìm cách bán nhà, bạn muốn giới thiệu họ với ai? Quyển sách Phước Lành, một cuốn sách nhật ký để viết 5 điều tôi biết ơn. Mỗi ngày như một tuyên bố, một lời khẳng định và bất cứ ghi chú vào nào khác mà bạn biết. Bạn có thể xem ví dụ tại trang web www.7blog.com. Blessing Book. Những người liên hệ với nhau để đưa ra lời khuyên nhủ cho chủ doanh nghiệp về một sự kiện, chủ đề hoặc một vấn đề. Nhà vô địch, những người đã giới thiệu bạn với khách hàng của họ trong một năm qua. Kế hoạch giao tiếp khi nào, giao tiếp như thế nào và bao lâu bạn sẽ liên lạc với những thành viên trong cộng đồng của bạn một lần. Kim tự tháp giao tiếp, hình minh họa để 7 cấp độ giao tiếp. Cộng đồng, những người bạn biết và có thông tin về họ. Cơ sở dữ liệu, mạng lưới và cộng đồng có ý nghĩa tương tự nhau, nhưng một cộng đồng bao hàm cả yếu tố giao tiếp. Nhà kết nối, người có nhiều mối quan hệ và sẵn sàng phát triển mạng lưới của mình và giúp đỡ người khác phát triển mạng lưới của họ. 7 bước để kết nối với nhà kết nối. Tinh thần giúp ích đi với ý tưởng giúp đỡ bất cứ người nào bạn gặp. Gọi điện, hãy gọi điện cho người thực hiện hoặc thành viên ban tổ chức, người phụ trách để hỏi họ. A. Giới thiệu được diễn ra như thế nào, chính thức hay không chính thức, và B. Những ai thuộc nhóm 3 hay 4 người có tầm ảnh hưởng nhất trong cuộc gặp đó. Google, trước khi tham gia sự kiện, hãy tìm kiếm trên Google để biết thêm thông tin 3 hay 4 người có tầm ảnh hưởng và tìm kiếm thông tin của cả người tổ chức. Đến đúng giờ, đến sớm 30 phút trước khi diễn ra sự kiện và đeo bảng tên của bạn ở ngực áo phải. Lời giới thiệu, nhờ người dẫn chương trình giới thiệu bạn kết nối.